Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 729, 729, chương 728 chạy tới Yến Lĩnh, chương 728 chạy tới Yến Lĩnh, chương 728 Lệ Châu Phủ. Long Dương huyện sớm ngày trước Thượng Dương quận đều đều cung phụng quỷ thần. Cái này làm cho Triệu Phúc Sinh đối với giải quyết quỷ họa lại nhiều một cái ý nghĩ, này đó đã từng tàn sát bừa bãi nhân gian, tàn sát mạng người lệ quỷ bị sắc phong vì thần, từ đây lấy công bổ tội, tạo phúc nhân gian, so sánh với nhân vi thống trị toàn xem chấn ma tư ngự quỷ giả nhân phẩm tính tình. Quỷ thần pháp tắc tuy nói thiếu linh hoạt biến báo, lại càng thêm củng cố. Chúng nó một coi là nhân, chỉ cần bái này quỷ khu, cung này hương khói, trở thành nó tín đồ, liền sẽ chịu nó đánh dấu, trở thành nó con mồi, có này quỷ thần đánh dấu ở. Còn lại lệ quỷ vô pháp mơ ước bị đánh dấu nhân loại. Ngược lại trở thành này hộ thân pháp tác, chỉ cần Triệu Phúc Sinh bất tử, phong thần bảng không loạn, này pháp tác vĩnh viễn không phá. So ngự quỷ giả an toàn đến nhiều. Triệu Phúc Sinh lấy quỷ thần thu nạp hương khói, chính là muốn thay thế được chấn ma tư ngự quỷ giả một nhà độc đại cục diện, nhân họa có khi xa so. Quỷ họa tạo thành hậu quả muốn nghiêm trọng, võ thanh quận sự tình càng là chứng minh rồi này một luận điệu, lệ quỷ lý do đến nay vẫn vô được đến nghiệm chứng, ngay cả chấn ma tư cũng không có luận cứ chứng minh. Năm đó Tang Quân Tích cũng thị phi phàm nhân vật, mở ra 17 tầng địa ngục, hắn không biết có không nghĩ tới lệ quỷ sống lại lý do, đều không phải là chỉ là gần người chấp niệm ảnh hưởng, vô cùng có khả năng vẫn là thế gian này quá khổ, sát khí quá nặng, bá tánh nội tâm oan khuất quá nhiều, tạo thành này thế đạo gian nan. Mới khiến cho người trước khi chết chấp niệm hóa thành lệ quỷ tồn tại đâu. Lệ quỷ không có hỉ ác, tàn sát đều không phải là quỷ vật duy nhất mục đích. Vẻn vẹn là ở chấp hành chấp niệm trong quá trình sẽ có mạng người ngộ thương thôi. Triệu Phúc Sinh ý tưởng mới là gan lớn, bất quá này cũng chỉ là nàng một loại suy đoán. Đến tột cùng chuẩn không chuẩn, có lẽ tương lai Vạn An huyện khả năng sẽ cho nàng một cái hồi đáp, cũng không biết nàng có thể hay không sống cho đến lúc này. Triệu Phúc Sinh sâu kín than một tiếng. Ngay sau đó mạnh mẽ đem tâm thần chuyển nhập chính sự bên trong, Lệ Châu. Thượng Dương quận hai phủ cập Long Dương hiện giờ có quỷ thần tọa chấn. Lấy quỷ thần lực lượng. Hai năm nay này mấy cái địa phương sẽ lâm vào thái bình lúc sau. Ngự quỷ giả ăn không ngồi rồi. Này tầm quan trọng sẽ bị vô hình suy yếu. Tuy nói bọn họ vẫn có lực lượng trong người, nhưng sẽ ở trình độ nhất định thượng chịu chính mình trói buộc. Mà mấy năm nay một khi tam phủ thái bình sẽ chuyển hướng thiên về dân sinh. Chính sự cứ như vậy triều đình tác dụng sẽ có nhất định thể hiện. Ngự quỷ giả thực lực thả không nói nhiều, nhưng chỉ mà trình độ so le không đồng đều, triều đình quan viên tuy nói lực lượng vô dụng, nhưng tâm trí trình độ rồi lại không nhường một tấc, nhân loại vì ích lợi có gan rất mà liều. Này đó triều đình quan viên thời gian dài, chưa chắc không dám nghĩ cách cùng chấn ma tư đánh giá đoạt quyền, nếu là hai bên có thể đạt thành, nhất định cân bằng. Lẫn nhau đấu, bá tánh kẽ hở sinh tồn, nói không chừng sau ngày nay nghiêng về một bên bóc lột dưới tình huống muốn tốt một chút, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Triệu Phúc Sinh xoa xoa giữa mày, nàng chỉ có thể tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, nghỉ ngơi sau một lúc lâu, nàng vỗ vỗ xiêm y đứng dậy, cùng Khoái Mãn Chu nói. Chúng ta tiếp tục vào kinh đều, tiểu hai tử gật gật đầu, Chu Quang Lĩnh cập vương. Tưởng ba vị thần minh đều bị đánh dấu quá. Triệu Phúc Sinh lưu ý đến tiểu hai tử tuy nói đánh dấu quỷ thần, nhưng nàng hẳn là cũng có chút cố hết sức. Sắc mặt càng càng thêm trắng bệch, mà hai vị quỷ thần trên người sát khí nhiều ít cũng muốn đã chịu nhất định ảnh hưởng, nóng lòng lên. Đường dưới tình huống có thể sử dụng như vậy phương pháp, nhưng vào kinh hành trình lại không vội với nhất thời. Dù sao cưỡi xe ngựa không lâu cũng có thể tới rồi. Triệu Phúc Sinh liền lệnh Long Dương huyện người chuẩn bị xe ngựa, lương khô cùng Khoái Mãn Chu một đạo lên xe. Trạng vạng là lúc mới tiến vào đế trong kinh, vừa vào đế kinh trong vòng, nàng liền ý thức được không đúng. Đế kinh vào thành cùng sở hữu năm môn, lần trước tới khi cập rời đi khi cửa thành mở rộng ra, ban ngày thời gian tùy ý bá tánh tự do xuất nhập, ban đêm cũng chỉ muốn tên lính trấn thủ, nhưng hôm nay lại lần nữa trở về. Thế nhưng cửa thành nhắm chặt, không khí lại có chút túc sát cảm giác. Nàng xe ngựa một đến cửa thành trước, một cổ khẩn trương bầu không khí lập tức truyền đến. Đầu tường thượng có người lạnh giọng hô to: đêm hôm khuya khoát, cái nào dám xâm đế kinh? Này tiếng la tuy mạnh, nhưng Triệu Phúc Sinh lại nghe ra trong đó cố gắng chấn định chi sắc. Nàng lập tức ý thức được, đế kinh phát sinh đại sự, chẳng lẽ là người giấy trương thoát đi ra Võ Thanh quận sau, vào đế kinh tàn sát bừa bãi. Một nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng. Nàng lập tức đem đầu dò ra xe ngựa, trấn ma tư, mở cửa. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, cửa thành thượng thế nhưng truyền đến đồng thời nhẹ nhàng thở ra thanh âm, lúc trước còn ngự khí hung ác vũ khí ngữ mang khóc âm: là trấn ma tư đại nhân sao? Chúng ta được cứu rồi, mở cửa, tốc độ mở cửa. Phía trên truyền đến một trận cấp uống, sự phát đột nhiên. Triệu Phúc Sinh không nghĩ tới chính mình thế nhưng chỉ là nói một câu thủ thành vũ khí thế nhưng liền tin, thả ngữ khí như thế cấp bách, xem ra đế kinh lúc này đây tai họa làm như cùng quỷ có quan hệ. Thả phá lệ cấp bách, nàng đang ở suy tư khoảnh khắc, liền nghe được cửa thành nội truyền đến mười mấy đạo tiếng bước chân vang. Tiếp theo là thật mạnh mộc buộc bị mọi người hợp lực lấy khai. Liên can người bắt lấy đại môn, đêm này mở ra, một hàng vũ khí đón ra tới. Cầm đầu một người thân xuyên đem bào, đầy mặt sợ hãi, không biết là trấn ma tư đại nhân, còn thỉnh đại nhân không cần giáng tội. Triệu Phúc Sinh cũng không cùng những người này vòng vo, nói thẳng hỏi, đế kinh đã xảy ra chuyện. Nàng như vậy thái độ lệnh đến bọn lính đều đại nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo cầm đầu kia thân xuyên đem bào nhân đạo: sáng nay khởi, trong thành đột nhiên mọc ra quái thụ. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi. Nàng nguyên bản vừa thấy đế kinh này trận địa sẵn sàng đón quân địch tình huống, đoán được là xảy ra chuyện, nhưng nàng nghĩ tới người giấy trương, lại không nghĩ tới sẽ từ thủ thành vũ khí trong miệng nghe được lại là quỷ thụ họa. Này liền ra ngoài nàng dự kiến, này quái thụ lúc ban đầu xuất hiện ở Đông Thành Yến Lĩnh phố, xuất hiện lúc sau ngay sau đó ăn người, vũ khí lòng còn sợ hãi, bị ăn luôn người cũng bắt đầu ăn người, hắn có lẽ chỉ là thủ vệ vũ khí, đối với thành Đông Yến Lĩnh phố tình huống cũng không phải thực hiểu biết, rất nhiều sự tình chỉ là tin vỉa hè. Bởi vậy cũng không biết quỷ thụ pháp tác đều không phải là ăn người, cho nên nói được mơ hồ không rõ. Còn lại chư binh nghe hắn như vậy vừa nói, cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng gật đầu tỏ vẻ xác thực. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, nàng vào một lần kinh, bởi vì từng vì Nam Thành đóng dấu, đối đế kinh tình huống cũng có đại khái hiểu biết. Thành Đông Yến Lĩnh phố là đại quan quý nhân nơi ở, nơi đó cũng là Đông Thành trấn ma tư chú nguyên mà chi nhất. Nói vậy thường ra, sinh ý, ra bên ngoài phát triển trong quá trình, bị lệ quỷ pháp tác đánh dấu, người cũng đem căn cứ địa định ở Yến Lĩnh phố, Võ Thanh quận quỷ hòa. Không có bùng nổ khi bị đánh dấu, người không hề phát hiện, chúng nó thân thể đã chết. ý thức chưa mẫn, hình thành một loại đặc thù cái xác không hồn tồn tại. Thật đúng là cho rằng chính mình ở vì thường phủ người làm việc, lấy đổi lấy công đức giá trị, luân hồi kiếp sau đạt được tốt thân phận. Đáng tiếc Võ Thanh quận quỷ họa giải quyết sau này đó quỷ trành lập tức sống lại, mới tạo thành quỷ thụ án kéo dài. Nói một ngàn nói một vạn, này đó chỉ là quỷ trành phân thân. Đế kinh liền tính là trừ bỏ vương, tưởng, dư linh châu, thậm chí đã chết một cái phong đô, nhưng vẫn có còn lại chư tướng ở. Không nên làm đến như thế chật vật, thành đông dân cư dày đặc. Nơi này trụ nhân thân phân tôn quý, trong nhà nô bộc vờn quanh, thả có trấn ma tư ở. Ở quỷ họa khắp nơi trấn ma tư tới nói, nơi này chính là một khối khó được an toàn nơi. Nơi đây khoảng cách hậu cung nội thành trung đều chi, thành cửa đông cũng không xa, chỉ cách một cái phố khoảng cách. Ngày thường thượng triều tiếng chuông một vang, muốn thượng triều quan viên rời nhà ra cửa vào triều cũng gần. Bởi vậy nơi này giá nhà tấc đất tấc vàng. Triệu Phúc Sinh từng nghe Tạ Cảnh Thăng đề qua, nơi này một bộ bảy gian phòng ốc viện xá, ít nhất muốn bán đến 1.500.000 lượng bạc. Mà ở Vạn An huyện trung, cho dù sau lại từ nhã thần mua biệt thự cao cấp, cuối cùng tiêu phí bất quá 1.200 lượng bạc. Đây là chênh lệch đế kinh thành đông giá nhà nghịch thiên. Nhưng vẫn nhân này đặc thù tính, an toàn tính, mà bị chịu người truy phủng, nhân phòng ốc giới cao. Thả người lại nhiều, vào ở giả phần lớn so giàu có. Bên kia cửa hàng, người bán hàng rong cũng không ít, xem như đế kinh nhất phát đạt mậu dịch điểm chi nhất. Thập phần nổi danh, Triệu Phúc Sinh đối trước đây tình huống không lớn hiểu biết. Nhưng từ Đông Hán thành lập đến nay, hơn 200 năm thời gian chung, đế kinh giá nhà hẳn là phiên mấy lần, rất nhiều người cùng cực cả đời. Ở hiện giờ thế đạo hạ mua như vậy một bộ phòng, nếu là chết vào lần này Võ Thanh quận quỷ hóa, có thể nghĩ là oan uổng vô cùng sự, nàng cố nén trong lòng không mau. Hỏi, trấn ma tư ra mặt sao? Này đàn vũ khí chỉ là người thường, bọn họ ở đối mặt tầm thường bá tánh khi, tự nhiên là cao cao tại thượng quân gia, nhưng bọn hắn ở trấn ma tư trước mặt, lại là bất nhập lưu con kiến. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, kia cầm đầu vũ khí trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc. Ta cũng không biết. Triệu Phúc Sinh thở dài, nơi đây khoảng cách thành đông có không ngắn khoảng cách. Cho dù ban đêm cấm đi lại ban đêm, buổi tối ra roi thúc ngựa chạy tới nơi ít nhất cũng muốn tiểu nửa canh giờ. Quỷ họa phát triển nhanh chóng, mỗi phút mỗi giây đều có khả năng người chết, thả quỷ trành đề cập gọi hồn. Đông thành yến lĩnh người qua đường khẩu dày đặc, đảo một bức tường có lẽ đều có thể tạp chết mấy người. Rất nhiều người lẫn nhau nhận thức, phú quý nhân gia phía dưới lại dưỡng tôi tớ chi gian lẫn nhau có lui tới. Nếu là đã chết một cái hóa thành quỷ trành, liên tiếp gọi hồn loại này giết người phương thức hình cùng ôn dịch, thực mau là có thể thu gặt đại sóng mạng người. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh hơi có chút nóng vội, nàng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng lập tức sinh ra chủ ý, sự cấp tòng quyền. Có khi bước với bất đắc dĩ cũng chỉ có kiếm tẩu thiên phong. Dùng chút nguy hiểm biện pháp, nàng quyết định chủ ý, liền không hề sốt ruột, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía chúng binh sĩ, tại yêu cầu một cái dẫn đường người, nàng nói. Nàng, ngự sử quỷ thần bên trong, Chu Quang Lĩnh, Vương, tưởng hai người đều bị đánh dấu, đã chịu ảnh hưởng, thả khoái mãn Chu đánh dấu quỷ thần. Ngự sử thần minh dẫn đường cũng pha cố hết sức, Triệu Phúc Sinh lo lắng nàng đã chịu phản phệ, duy này chi kế. Chỉ có thỉnh người sống dẫn đường, các người có ai đi qua Yến Lĩnh phố? Ta cập em trai đều đi qua, kia cầm đầu vũ khí chỉ cài vũ khí chung người. nói, chúng ta thời trẻ từng bị tuyển nhập chung đều nội cung thị vệ. Làm 2 năm, sau bị xa lánh ra tới, từng ở Yến Lĩnh phố lưu động quá, kia bị hắn điểm danh, em trai, cũng lập tức chạm ra. Thấp thỏm lo âu gật gật đầu, hào, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, nói, ta phải đi quỷ nói, yêu cầu người dẫn đường, kia 2 tên vũ khí đều nói. Chúng ta nguyện vì đại nhân dẫn đường, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta canh giữ ở Đông Thành, này quỷ họa nếu là không người giải quyết, đến lúc đó mọi người đều muốn xảy ra chuyện. Hiện tại đại nhân nguyện quản sự, không thể tốt hơn. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt âm lãnh, ý của ngươi là quỷ họa phát sinh đến nay, đế kinh trấn ma tư không ai xử lý. Kia cầm đầu vũ khí nhìn ra nàng đã tức giận, trong lòng sợ hãi, vội vàng nói, xử lý, xử lý. Khẩu khí nói trấn ma tư đã mời chào một bộ phận người lui nhập Đông Thành trấn ma tư nội tránh né. Còn lại người triệt nhập chung đều chi trong thành. Mặt khác chúng ta liền không biết, nói như vậy, cũng chính là trấn ma tư áp dụng bị động biện pháp. Triệu Phúc Sinh trong lòng giận dữ, nhưng nàng thực mau khống chế được cảm xúc, lúc này tức giận không làm nên chuyện gì, ngược lại dễ dàng dọa đến người thường. Việc cấp bách là muốn giải quyết vấn đề trước đây, đến nỗi thu thập trấn ma tư này nhóm người, đó là quỷ họa giải quyết xong sau mới phải làm sự. Nàng mím môi, hít một hơi thật sâu, lãnh quỷ lộ người sẽ có nguy hiểm. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, lúc trước còn nói nguyện ý dẫn đường, hai cài vũ khí trên mặt lộ ra sợ hãi, hối hận chi sắc, đôi tay không ngừng ở bụng nhỏ trước xoa động, muốn cự tuyệt, lại sợ hãi cự tuyệt đem nàng chọc giận. Trong mắt lưu chuyển quá tuyệt vọng thần sắc, Triệu Phúc Sinh lại nói, nhưng xuất phát phía trước, ta sẽ thay hắn đánh quỷ ấn tận lực bảo mệnh, chỉ là liền tính may mắn bất tử, tương lai số tuổi thọ khẳng định có ảnh hưởng. Nàng nói xong lời này, 2 tên vũ khí lại bắt đầu do dự. Triệu Phúc Sinh lại nói, bất quá chỗ tốt là có quỷ khác ở thân, từ đây quãng đời còn lại chẳng sợ tái ngộ quỷ án, có 70% cơ suất bất tử. Này tiếng nói vừa dứt, kia 2 tên lúc trước còn đầy mặt không muốn vũ khí lập tức tâm động. Triệu Phúc Sinh lại bổ sung, thuyết minh, bất quá dù sao cũng là cùng quỷ tương quan, chỉ cần nguyện ý dẫn đường người, sự thành lúc sau, ta sẽ lại phó hoàng kim 10 lượng, trong nhà các hạng thuế phú giảm phân nửa năm, ta đi. Ta cũng phải đi. 2 tên vũ khí nghe xong lời này, đều phía sau tiếp trước Yếu Lĩnh lộ, 10 lượng hoàng kim không phải là nhỏ, đế kinh giá nhà không tiện nghi, này đó tiền thậm chí có thể mua cái tiểu tứ hợp viện. 2 tên vũ khí cho dù cả đời lạc khẩn lưng quần, cũng chưa chắc có thể kiếm được này đó tiền. 2 người lúc này tranh đỏ mắt, chẳng sợ biết rõ chuyến này hung hiểm, vô cùng có khả năng vứt bỏ tánh mạng, 2 người cũng muốn xé rách mặt đi tranh thủ. Đừng xào, Triệu Phúc Sinh khiển trách. Liền ngươi đi. Nàng ngón tay dẫn đầu tên kia binh sĩ. Ngươi tên là gì? Ta kêu Liêu Võ, nguyện cấp đại nhân dẫn đường. Kia bị lựa gọn vũ khí hoan thiên hỷ địa, mà không bị lựa chọn tác như cha mẹ chết. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ý bảo hắn tiến lên một bước. Tiếp theo nàng lấy đầu ngón tay ở hắn giữa trán họa ra cửa khung vết máu, lại lấy môn thần quỷ thần lệnh đóng dấu. Làm xong này hết thảy, nàng nhìn về phía Khoai Mãn Chu. Mãn Chu, đi, đi Yến Lĩnh phố. Tiếng nói vừa dứt, Khoái Mãn Chu gật đầu, mọi người hút không khí trong tiếng. Kia Liêu Võ cũng không có nhìn đến lệ quỷ hiện thân, nhưng bốn phía hàn khí đại thịnh, hắn bên tai mơ hồ nghe được dòng nước tiếng vang, chóp mũi nghe thấy được mùi hôi khí vị, tiếp theo hắn phía sau lưng phát lạnh. Một cổ xuyên tim đau nhức thẳng xâm phế phủ, làm hắn cầm lòng không đậu phía sau lưng dương cung. cốc cốc cốc. Có người giống như lấy đồ vật gõ hạ hắn phía sau lưng. Trước mắt hắn liền xuất hiện huyết quang, một cái hắc hồng quỷ dị đại đạo ở hắn dưới chân phô khai. Hắn cầm lòng không đậu kêu, "Độ Hoàng Tuyền, đi Đông Thành Yến Lĩnh phố." Nói xong, hắn bước chân một mải, cầm lòng không đậu bước lên quỷ nói, ở hắn phía sau lưng tâm chỗ. Một vòi máu tươi thấm ra tới, thực mau đem hắn màu vàng nghệ xiêm y thấm ướt, thả theo hắn phía sau lưng đi xuống lưu, nhưng lệ quỷ lực lượng lại tiếp tục đào hắn tim phổi khi. Hắn giữa trán tắc hiện ra huyết hồng ám quang, đêm này lệ quỷ lực lượng ngăn lại, bảo vệ hắn tánh mạng, đề cử nấm hương sách mới. Chủ công, đao hạ lưu người nấm hương thư chuyện xưa, hành văn đều có bảo đảm ha. Trước mắt cây non kỳ, khẩn cầu đại gia nhiều hơn duy trì, tóm tắt, thành xính anh tài nhân bổn vương triều nghiệp vụ phát triển yêu cầu huyện thành xính dưới cương. Vị lão nhược bệnh tàn dựng, hãm hại lừa gạt trộm trở lên cương vị số lượng không đợi. Càng nhiều càng tốt tiền lương mặt nghỉ, đãi ngộ từ yêu chúng ta duy nhất mục tiêu chính là đưa ra thị trường trở thành toàn cầu duy nhất. Vương triều, người có ý thỉnh liên hệ XX quốc XX quận XX huyện thành ngoại chỉ một viên đầu chương nữ sĩ liên hệ. Phương thức, Onitory, Onitory. One Onitory, ngoài ý muốn thức tỉnh tự mình ý thức, NPC trương ương ngụy trang nhân loại người chơi. Mười mấy tái, khiêng khủng bố thông chướng, làm trâu làm ngựa mười mấy năm rốt cuộc mua một khối đất hoang, vui mừng cầm khế đất đi phía chính. Phủ đăng ký, không ngờ đuổi kịp server lóe băng, lại trợn mắt tin tức tốt. Khế đất không ném, tin tức xấu. Đất hoang tất cả đều là hồng danh, tệ hơn tin tức. Nàng hiện tại chỉ còn một viên đầu. Thân thể từng người trên mặt đất nằm, Trương Ương, ngoặc kép, Thiên Diết, tên họ, Trương Ương trung cực nhiệm vụ. Đừng làm nhân loại phát hiện ngươi không phải người Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.